Tiên môn thiếu gia, chương 127, Mạc Cương dĩ nhiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Sương Rồng một mình đi ở trên đường phố Thương Hạo đối với nơi này hết thảy đều tràn ngập tò mò, đặc biệt ở đây nguồn năng lượng dĩ nhiên cũng không phải dùng điện cũng không phải dầu mỏ, mà là một loại pin rất nhỏ như cúc áo cũng đủ để cho hết thảy thiết bị điện một gia đình sử dụng một năm thì Thương Hạo có ý nghĩ, giả như mình có thể học được kỹ thuật như vậy, sẽ tạo được phúc cho bao nhiêu người trên địa cầu A. Thương Hạo hiện tại đến tầng thứ này, kiếm tiền đối với hắn mà nói cũng không phải một chuyện rất trọng yếu, tích thiện mới đúng là đại sự, chỉ cần cung cấp miễn phí nguồn năng lượng này cho người trên địa cầu sử dụng, tin tưởng mỗi một người sử dụng sẽ sinh ra cho mình một phần thiện năng, vậy thiện năng sẽ cuồn cuộn không ngừng đến. Nhất định phải học được, cái này đã thành nội dung cấp thiết nhất hiện tại Thương Hạo muốn học tập. Đang ở chỗ này nhìn thì Thương Hạo ánh mắt ngưng đọng, dĩ nhiên liền thấy một người so với cư dân Tát Gia Thành thân hình có chênh lệch rõ ràng người đang đi lại trên đường phố. Người ở Tát Gia Thành này rất là đặc biệt, mọi người thật cao thật to, người kia xuất hiện liền lộ ra quá mức rõ ràng. Tuy rằng cũng có thể là những chủng tộc khác chi người tới Tát Gia Thành thế nhưng Thương Hạo bây giờ đối với bất luận kẻ nào đều tràn đầy hoài nghi, bởi vậy Thương Hạo âm thầm liền đi theo. Người này rõ ràng cho thấy từng dịch dung, thậm chí có khả năng chính là dịch dung qua dịch dung quyết thế nhưng, vấn đề lớn nhất của hắn chính là vấn đề hình thể, căn bản cũng không phải là người Tát Gia Thành. Theo người này đi một đoạn, Thương Hạo còn phát hiện đối phương dùng thần thức đang thỉnh thoảng tra xét. Có ý nghĩa, có lẽ chính là một người trong thế lực 27 nhà. Đột nhiên, Thương Hạo tâm thần khẽ động vội vàng tìm một chỗ ẩn tàng thân hình. Lại nhìn thì chỉ thấy cả người dáng vẻ thấp bé xuất hiện ở nơi này, đồng thời người này rõ ràng cho thấy hướng về phía người mình theo dõi nọ mà đi. Có ý nghĩa, Thương Hạo chuẩn bị tế ra một đạo ẩn thân phù, đây là tốn không ít linh thạch mua về. Có ẩn thân phù sau đó, Thương Hạo theo sát hai người này liền ra khỏi thành, sau đó hướng về một chỗ bờ sông mà đi. Người này tới bờ sông sau đó liền đứng lại, sau đó liền nhìn về phía người theo dõi trầm giọng nói. Là ai, theo lời của hắn, sau đó người theo sau nọ liền hiển lộ ra thân hình nói. Tốt, quả nhiên là một người thi đấu, ha ha, không nghĩ tới đi làm giả thân phận vẫn có thể tra ra đến người, xem ra ta có thể tích một phần trước, ha ha. Ở phía xa nghe nói như thế, Thương Hạo âm thầm cảm thán, người tới đích xác không có ngu ngốc, mình không có đi vào thành làm giả thân phận, nếu như làm mà nói, hiện tại khẳng định sẽ có người theo dõi. Không nghĩ tới lại bị ngươi phát hiện, người nọ khí tức vừa truyền thì cả dáng vẻ dịch dung phát sinh biến hóa, lại nhìn thì dĩ nhiên là một người thanh niên dáng dấp gầy gò. Thương Hạo cũng nhìn không ra rốt cuộc là đệ tử phái nào, chỉ có thể thấy đối phương là cao thủ luyện khí tầng 11 đại viên mãn. Tốt, người theo dõi người này cũng khí tức vừa truyền, loại trừ dịch dung quyết, sau đó chỉ thấy là một người luyện khí tầng 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng một người luyện khí tầng 10 đối mặt với người tầng 11 còn bình tĩnh như vậy, Thương Hạo biết mọi người khẳng định đều có một chút thủ đoạn. Quả nhiên, hai người nói vài câu sau đó liền nhanh chóng đánh nhau. Nhìn ra được người theo dõi này cũng là một cao thủ, lực lượng đến rất cường đại, trực tiếp liền cùng đối phương không phân thắng bại. Không nghĩ tới ngươi cũng có chút bản lĩnh, hừ, cho rằng luyện khí tầng 11 chính là yếu như vậy. Đang khi nói chuyện, trong tay người tuổi trẻ gầy gò xuất hiện một cây đại đao, sau đó tay cầm đại đao hướng phía đối phương liền biến đổi chiêu thế, đao chiêu hung mãnh triển khai tầng tầng. Từ quang đao, về sau người này bị đánh một trận thì trong tay đột nhiên xuất hiện một cái pháp bảo, giống lớn một tiếng hướng phía đối phương liền tế qua. Đến, nhìn xem pháp bảo của ta. Chấm, người thanh niên gầy gò cũng tế xuất một pháp bảo. Hai người đánh rất là kịch liệt tại bờ sông từ dưới đất đánh tới bầu trời. Thương Hạo cũng không có hiện thân, thần thức hướng về chung quanh đảo qua thì trong lòng lại là cả kinh, chẳng biết lúc nào, phía sau mình cũng ẩn giấu một người, đồng thời từ khí tức dĩ nhiên để cho mình có một cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Kỳ quái tới cùng là hạng người gì? Đúng lúc này, chỉ thấy hai người tranh đấu này cùng từ không trung ngã xuống. Đang lúc bọn hắn hạ trên mặt đất thì Thương Hạo liền phát hiện người nọ sau lưng mình có động tác, chỉ thấy hắn đứng lên, sau đó liền hướng phía địa điểm hai người rơi xuống nhào tới nhanh như tia chớp. Phốc phốc, trường kiếm chớp động, một kiếm một người, đem hai người đều bị trọng thương trên mặt đất đánh chết, càng là thuận lợi đem nhẫn của hai người tháo xuống. Cả quá trình nhanh như nước chảy mây trôi vậy. Làm xong việc này, người này lúc này mới xoay người lại nhìn về phía Thương Hạo trầm giọng nói. Ra đi, phát hiện, Thương Hạo sớm đã từ thân pháp cùng thủ đoạn đối phương nhìn thấu thân phận của người này. Mạc Cương, dĩ nhiên là Mạc Cương. Thương Hạo hiện tại thật là giật mình, vô luận như thế nào cũng thật không ngờ đối phương dĩ nhiên là Mạc Cương. Lão tiểu tử này rốt cuộc làm thế nào đi tới thành phố này? Việc này thực sự để cho Thương Hạo giật mình, đối với Mạc Cương khả năng cũng quen biết một chút. Tất cả hành vi của Mạc Cương vừa rồi rõ ràng cũng không có đem mình để vào mắt, biểu hiện ra tư thế ăn chắc bản thân. Thương Hạo liền triệt hồi ẩn thân phù hiện ra thân hình. Nạp Kiệt gia tộc Cáp Xâm ra mắt đạo hữu, không biết đạo hữu từ đâu mà đến. Thương Hạo dùng ngôn ngữ tát ra thành nói chuyện một hơi rất là lưu loát, đồng thời còn ôm quyền thi lễ. Nghe tiếng Thương Hạo nói chuyện, lại nhìn thấy Thương Hạo thân hình cao lớn, Mạc Cương hai mắt đột nhiên chớp một cái nói. Ngươi là người Tát Gia Thành, Mạc Cương dĩ nhiên cũng dùng lời của Tát Gia Thành, không, gia tộc Cáp Xâm chúng ta là người Phí Lâm Thành. Nhìn lại Thương Hạo, Mạc Cương mới lên tiếng, ta cần ngươi trợ giúp, nếu mà ngươi có thể trợ giúp ta, ta sẽ cho ngươi chỗ tốt, bằng không, chết. Cảm thụ được sát khí trên người Mạc Cương truyền tới, Thương Hạo đột nhiên có một cái ý nghĩ, đem Mạc Cương đặt ở trên mặt nổi hấp dẫn người, bản thân ẩn thân ở sau lưng, có lẽ này đối với mình mà nói càng thêm có lợi. Nghĩ tới đây, Thương Hạo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia tộc Cáp Xâm ta cũng không phải người sợ phiền phức, phía trên gia tộc bọn ta cũng có người. Bất quá ta có thể hợp tác với ngươi một cái, không biết ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì. Mạc Cương nghe được lời của Thương Hạo sau đó sắc mặt trái lại hòa hoãn một phần, khẽ gật đầu nói. Ngươi chỉ cần giúp ta ẩn trốn thân phận là được, đợi ta đứng vững vàng có thể tự làm chuyện của ta, sau khi chuyện thành công ta sẽ truyền cho ngươi công quyết cao hơn. Đồng ý, Thương Hạo đáp ứng rồi. Hiện tại Thương Hạo cả hình tượng hoàn toàn thay đổi, biết Mạc Cương này vô luận như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến người trước mặt là kẻ thù. Cách chương.